Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56 huyết thi. Hình Tĩnh bị Lộ An Ninh đột nhiên giữ chặt phía sau lưng áo khoác khi sừng sốt hạ, lúc sau Lộ An Ninh lại đà điểu giống nhau đem vùi đầu nàng sau lưng. Tựa tránh né gì đó bộ dáng, càng là làm hắn không biết Lộ An Ninh nhìn thấy gì. Bất quá Hình Tĩnh tuy rằng theo Lộ An Ninh phía trước thị giác đi xem kính chắn gió ngoại cảnh tượng, không thấy được cái gì, nhưng là cũng có thể đoán được Lộ An Ninh tất nhiên là nhìn thấy cái gì thường nhân không thấy được đồ vật, mới có thể dọa trốn hắn sau lưng. Cho nên một bên nghiêng người đem Lộ An Ninh đầu ấn đến trong lòng ngực che chở, một bên quay đầu giận trừng mắt Sa Tiền, hết thảy đừng sợ, chúng nó cũng không dám thương tổn ngươi. Hình Tĩnh ra tiếng trấn an Lộ An Ninh. Lộ An Ninh còn lại là có chút ngốc, nghe được xe ngoài đã hóa thành quỷ La Vân Võ bị hiện trường rút gân tiếng kêu thảm thiết. Kia tiếng kêu thảm thiết làm Lộ An Ninh không tự giác tay run lên. Bẹp bẹp miệng rất muốn giống khi còn nhỏ như vậy khóc lớn lên. Lộ An Ninh, ngươi còn không ra đi xử lý đã thi biến thi thể sao? Liền ở Lộ An Ninh đem vùi đầu Hình Tĩnh ngực, đương đà điểu không nghĩ đối mặt người tới khi, tới nhân thủ pháp quỷ dị tàn khốc trừ rớt La Vân Võ quỷ hồn mấy đại gân. Làm La Vân Võ quỷ hồn đau cả người co rút, lại nằm liệt trên mặt đất không thể động đậy, không thể lại trốn một tấc. Tới người đối La Vân Võ làm xong chuyện này, quay đầu nhìn bên trong xe chỉ là xem hắn cái bóng dáng. Liền sợ tới mức như bị kinh tạc mao mèo con giống nhau Lộ An Ninh. Ngữ khí nghiêm khắc ra tiếng nhắc nhở nàng, làm nàng mau đi xử lý bị cảnh sát thu đi nam thi. Nga nga nga nga nga, ta lập tức đi, lập tức đi, lập tức đi. Lộ An Ninh nghe được người tới hung hung thanh âm, bẹp miệng muốn khóc lệ ý càng tăng lên, nhưng là không dám khóc, sợ đối phương càng hung, càng sợ nàng làm sai sự hắn giống nàng, cho nên nghe hắn hung hung làm nàng đi xử lý nam thi. Lộ An Ninh lập tức từ Hình Tĩnh trong lòng ngực ngồi dậy, cùng tay cùng chân mở cửa xe, vẻ mặt đưa đám bước nhanh từ xe sau vòng đường xa, đuổi theo mang đi nam thi cùng La Vân Võ thi thể cảnh sát. Toàn bộ quá trình Lộ An Ninh cũng không dám xem Hình Tĩnh Sa Tiền người tới thân ảnh, cho nên hoàn toàn không biết, đối phương thu thập xong La Vân Võ quỷ hồn, liền vẫn luôn độ bước ở nàng phía sau đi theo. Lộ An Ninh, ngươi muốn đi đâu? Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh hoảng hoảng loạn loạn giống bị nước sôi năng đến miêu mễ giống nhau, có chút lo lắng đuổi theo nàng xuống xe. Kia, kia, La Vân Võ mang theo thi thể. Thi thể thi thay đổi. Ta yêu cầu đi xử lý một chút. Ô, Lộ An Ninh trả lời đuổi tới bên người nàng Hình Tĩnh lời nói khi, chú ý tới không biết khi nào đi theo nàng áo tím nam tử. Thanh âm không tự giác mang lên khóc nức nở, đem nước mắt cho ta nghẹn trở về, đều bao lớn người, còn động bất động liền khóc. Áo tím nam tử nghe Lộ An Ninh mang khóc nức nở thanh âm, nhíu mày nói Lộ An Ninh một câu, làm Lộ An Ninh nháy mắt nghẹn hồi lệ ý, đáng thương hề hề đối hắn cúc một cung, cung kính hô hắn một tiếng, phạt ác tư ra ra. Sau đó xoay người cũng chưa không cùng Hình Tĩnh nói cái gì nữa, đuổi theo bị vận đến thùng xe chung nam thi mà đi. Không có chú ý tới nàng một tiếng, phạt ác tư ra ra. Làm thân xuyên màu tím long văn quan bào trung niên nam tử có thể dọa vạn quỷ lệ mắt, hiện lên một tia ý cười. Kia mặt ý cười hòa hoãn áo tím nam tử phạt ác tư không làm bất luận cái gì biểu tình, cũng mặt lộ vẻ hung tướng mặt. Bất quá cũng không có thể hòa hoãn quá nhiều, trong lòng có ác người quỷ, liền tính nhìn thấy như vậy phạt ác tư, cũng có thể bị hắn đơn giản liếc mắt một cái, cấp dọa run bần bật, chạm đều không đứng được. Phạt ác tư, một đôi nộ mục trợn lên lệ mắt so địa phủ thiết kế đặc biệt nhiệt bàn trang điểm, còn có thể thức vạn vật ác niệm. Quỷ quái trên người lưng đeo bất luận cái gì ác nghiệt đều ở hắn trước mắt không chỗ nào che giấu. biết xử lý như thế nào thi biến thi thể sao? Phạt Ác Tư đi theo Lộ An Ninh đi vào xe chở tử thi. Xem trong thân thể nhiều viên đạn, đạn mắt chỗ chảy ra quái huyết nam thi, như xem như nhìn đến thế gian nhất ghê tởm chi vật giống nhau. Khuôn mặt lại túc sát vài phần, Lộ An Ninh vẫn luôn không dám nhìn hắn, lại có thể cảm nhận được hắn ngoại phóng sát khí, nhược nhược hướng vẫn luôn đi theo nàng Hình Tĩnh bên người rụt rụt. Sau đó mới nhỏ giọng trả lời hắn nói, ông nội của ta ký lục qua xử lý thi biến biện pháp. Ta xem qua, nhớ kỹ, vậy ngươi liền xử lý đi, đừng làm cho này quỷ đồ vật chạy thoát. Phạt Ác Tư vừa lòng Lộ An Ninh trả lời. Làm nàng động thủ xử lý, Lộ An Ninh lập tức từ cõng cặp sách chung lấy ra chu sa, lá bùa chờ vật, bắt đầu ở bị Phạt Ác Tư chấn mà không dám ở tài xế tìm cơ hội chạy thoát nam thi bốn phía bày trận. Hình đại ca, phiền toái ngươi làm trước đem La Vân Võ thi thể kéo đi ra ngoài. Sau đó đóng lại sau cửa xe, làm mặt khác cảnh sát cùng xe cảnh sát đều lui ly này chiếc xe tử 5-10 mét khoảng cách, ta chuẩn bị cho tốt các ngươi lại qua đây. Lộ An Ninh thu liễm tâm thần bố xong trận sau. Đối Phạt Ác Tư sợ hãi nhỏ chút, nhìn xe ngoại vẫn luôn tò mò đối bên trong tham đầu tham não cảnh sát. Lộ An Ninh làm Hình Tĩnh giúp hắn thanh một chút chàng. Ngươi, một người có thể chứ? Yêu cầu ta lưu lại bồi ngươi sao? Hình Tĩnh đi đến xe chở tử thi thùng xe cửa, truyền đạt Lộ An Ninh phân phó, điều khỏi sở hữu cảnh sát sau. Không yên tâm, Lộ An Ninh hỏi nàng, một hồi tịnh thi nghi thức, thi thể ra hủ khí thường nhân dính không tốt. Hình đại ca ngươi vẫn là đi bên ngoài chờ ta đi. Lộ An Ninh cảm nhận được Hình Tĩnh quan hệ đối hắn cười ra nàng xinh đẹp trăng non mắt, làm hắn cũng đừng lưu tại hiện trường. Vậy ngươi đừng sợ, ta ở xe ngoại chờ ngươi. Hình Tĩnh lấy ra hắn di động, khai camera chỗ ánh đèn, đứng ở xe chờ tử thi thùng xe biên cấp. Lộ An Ninh chiếu sáng lên sau, mới đóng lại kia chiếc xe chờ tử thi xe cửa sau. Lộ An Ninh chú ý tới Hình Tĩnh cẩn thận săn sóc tiểu hành động, cười ra trăng non, lại cong vài phần, bất quá khóe mắt lập tức ở quét đến vẫn luôn đứng ở thùng xe nội Phạt Ác Tư. Tươi cười nhanh chóng thu hồi tới, túc mặt cung kính nhìn Phạt Ác Tư, chờ xem hắn hơi hơi đối nàng gật đầu, Lộ An Ninh mới yên tâm bóp thủ quyết, vây quanh mở mắt ra cầu xin nhìn hắn nam thi ấn cương vị đạp bộ. Bắt đầu làm tịnh thi nghi thức, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm, vạn thần triều lễ, sai khiến lôi đình quỷ yêu táng đảm tinh quái phong hình. Lộ An Ninh trầm giọng niệm chú ngữ. Dưới chân vây quanh nam thi mỗi đi một bước, nam thi quanh thân dùng chu sa cùng phù chú chờ vật họa ra trận tuyến liền tự cháy nổi lửa diễm tới. A, nam thi thống khổ kêu thảm thiết, dãy dụa suy nghĩ lên, nhưng thân thể lại giống bị vô số tay kéo lôi kéo không thể động đậy. Này dưới thân cũng chảy ra một bãi than máu loãng, này đó máu loãng chảy tới bốn phía bốc cháy lên đến trong ngọn lửa. Nhanh chóng bị thiêu sạch sẽ, nam thi thể nội chảy ra một bãi than máu loãng đến lúc đó. Này thân thể giống như mất đi chống đỡ, chậm rãi khô quắt than trì đi xuống, chờ thân thể hắn ở Lộ An Ninh niệm chú trong tiếng chảy ra máu đen thủy biến càng ngày càng ít, nam thi thân thể đã khô quắt thành một khối có bao da bộ xương khô. Rốt cuộc không lực dãy giụa, chỉ nằm ở xe bàn thượng suy yếu thở hổn hển, ngoặc kép, hung huế tiêu tán, nói khí thường tồn. Lộ An Ninh còn ở vây quanh nam thi niết quyết đạp cương vị đọc chú ngữ. Một chút làm còn thừa da bọc xương đầu nam thi ra. Một chút tránh vỡ ra tới, bị bốn phía ngọn lửa cấp bỏng cháy sạch sẽ, làm nam thi chậm rãi hóa thành một khối không có bất luận cái gì dựa vào vật bạch cốt. Hảo, Lộ An Ninh nhìn đến nam thi bị hoàn toàn tinh lọc thành bạch cốt sau. Vây quanh nó tinh lọc ngọn lửa chậm rãi đem xe trong cơ thể chọc khí cũng toàn thiêu sạch sẽ. Thở phào nhẹ nhõm, sau đó tự học sinh tiểu học hoàn thành tác nghiệp cầu lão sư lời bình giống nhau. cúi đầu đứng ở vẫn luôn tịnh nhìn nàng làm việc phạt ác tư trước mặt. Chờ đợi hắn, lời bình. Xử lý này Huyết Thi làm không tồi. Ta mang kia hư quỷ đi trước địa phủ lột ra đi cốt hạ chảo dầu. Ngươi đừng quên nhớ cha cha này Huyết Thi nơi phát ra, phạt ác tư xem Lộ An Ninh ngoan ngoãn bộ. Dáng, duỗi tay vỗ vỗ nàng thấp đầu, đem Lộ An Ninh chụp dùng mình một cái đồng thời. Còn cùng nàng mặt bên lộ ra tàn nhẫn hại chết nhiều vị thiếu nữ La Vân Võ sắp được đến trừng phạt. Làm gặp qua này đó trường hợp Lộ An Ninh thiếu chút nữa lại dọa khóc lên. Nhiều năm như vậy, còn không có điểm tiến bộ, phạt ác tư xem Lộ An Ninh kia không tiền đồ muốn khóc không khóc mặt. Sụ mặt huấn nàng một câu, sau đó ở Lộ An Ninh bắt đầu chân nhũn ra trước xoay người. Sau đó cảm thấy Lộ An Ninh phía trước biểu hiện đều rất thú vị giống nhau. Treo làm vạn quỷ đều sợ cười bước nhanh xuyên qua cửa xe. Tâm tình thực tốt dẫn theo ở bên ngoài bị nữ quỷ vây quanh tay đấm chân đá La Vân Võ. Biến mất tại chỗ, mỗi lần liền biết làm ta sợ. Chán ghét đã chết, Lộ An Ninh nghe bên ngoài bị phạt ác tư sợ tới mức thét chói tai liên tục nữa. Quỷ nhóm nói hắn rời đi nói sau, mới dám mặc kệ nàng chân mềm dựa vào thùng xe thượng mượn lực. Sau đó hảo nhỏ giọng phun tào phạt ác tư một câu. Phun tào xong thùng xe môn bị thứ gì gõ gõ, Lộ An Ninh lại dọa che miệng lại. Lộ An Ninh, ngươi bên trong sự làm tốt sao? Hình Tĩnh ở xe ngoại vẫn luôn chú ý bên trong xe Lộ An Ninh động tĩnh. Nghe được bên trong niệm khẩu quyết thanh âm kết thúc, Lộ An Ninh tự hồ cũng nói câu hảo, nhưng qua vài phút Lộ An Ninh cũng còn không có ra tới. Thùng xe lại phát ra một tiếng phanh thanh, cho nên Hình Tĩnh không yên tâm gõ gõ môn, hỏi Đường An Ninh ở bên trong tình huống. Hình đại ca, đều làm xong, ngươi vào đi, Lộ An Ninh vốn định chính mình đi lái xe cửa sau. Chính là ngồi dậy lại phát hiện nàng chân càng phù phiếm đi không xong lộ. Chỉ có thể lại dựa hồi thùng xe trên vách, ra tiếng làm Hình Tĩnh tiến vào. Hình Tĩnh nhanh chóng mở cửa xe, nhìn đến Lộ An Ninh dựa vào thùng xe, chân dài một bước sải bước lên xe, không đi xem từ thi thể biến thành bạch cốt nam thi. Tiến lên hỏi một bên xem xét Lộ An Ninh tình huống. Một bên hỏi nàng làm sao vậy? Ta có chút chân mềm, nghỉ ngơi một hồi thì tốt rồi. Bên kia thi, bạch cốt sạch sẽ, các ngươi cảnh sát có thể xử lý, Lộ An Ninh chỉ bạch cốt. Hình Tĩnh lúc này mới đi xem, phát hiện nam thi từ no đủ nam thi ở vài phút nội hóa thành bạch cốt. Bốn phía còn không có bất luận cái gì bộ dạng, muốn nói Hình Tĩnh trong lòng không điểm kinh ngạc là không có khả năng. Bất quá này đó Hình Tĩnh xem qua kinh ngạc quá cũng liền kinh ngạc xong. Không có để ở trong lòng, mà là quay đầu lại xem Lộ An Ninh hỏi nàng hiện tại hào điểm. Có thể đi đường sao? Giống như, còn không thể, Lộ An Ninh vì chính mình nhìn thấy phạt ác tư liền chân mềm phát túng hành vi. Cảm giác được mất mặt cúi đầu, Hình Tĩnh nghĩ lầm Lộ An Ninh là không thoải mái. Cúi người bế lên nàng. Ta mang ngươi đi bệnh viện nhìn xem đi, Hình Tĩnh bế lên Lộ An Ninh. Làm Lộ An Ninh kinh ngạc hạ, nghe hắn nói muốn đi bệnh viện, vội nói không cần, ta hiện tại thân thể thực hảo, không cần đi bệnh viện, Lộ An Ninh nói chuyện thời điểm. Hình Tĩnh đã vài bước ôm Lộ An Ninh hạ có chút ám xe chờ tử thi. Ở Thái Dương chiếu sáng hạ, đi chú ý Lộ An Ninh sắc mặt. Phát hiện Lộ An Ninh vừa mới còn thực tái nhợt không có chút máu mặt. Hiện tại biến hồng nhuận có khí sắc, kinh ngạc hạ, lại vì Lộ An Ninh cao tâm nói. Ngươi hiện tại thoạt nhìn khí sắc là không tồi, bất quá vẫn là đi bệnh viện kiểm tra hạ đi, khí sắc không tồi. Lộ An Ninh bởi vì Hình Tĩnh nói, theo bản năng dùng đôi tay đi phủng mặt, sau đó phát hiện nàng mặt cùng tay đều bởi vì khí huyết vượng. Mà biến nóng hầm hập, lại không giống phía trước vận dụng thiên nhãn mà lạnh như băng cảm giác. Sừng sốt hạ, sau đó ý thức được cái gì đi tìm phạt ác tư. Phạt ác tư lại sớm đã rời đi. Phạt ác tư ra mỗi lần đều như vậy, làm tốt sự cũng không lưu cái danh, Lộ An Ninh không thấy được phạt ác tư. Tâm lại cảm thấy ấm áp, nhỏ giọng nói thầm lên, kỳ thật phạt ác tư vẫn luôn đối nàng thực tốt, khi còn nhỏ nàng vô ý thức chạy tới âm phủ, chạy đến hắn địa bàn, bị hắn nơi đó đối ác quỷ hành hình tàn khốc thủ pháp. Dọa oa oa khóc lớn thời điểm, phạt ác tư tuy rằng ngại nàng không trải qua dọa, khóc cái không dứt phiền thực, nhưng vẫn là sẽ rút ra hắn trăm vội thời gian, tự mình ôm Lộ An Ninh, đem Lộ An Ninh đưa ra âm phủ, đưa về nhà, tuy rằng, khi đó Lộ An Ninh bởi vì chính mắt gặp qua phạt ác tư tự mình đối ác quỷ động thủ, làm lột da rút gân, hạ chảo dầu chờ khổ hình trừng phạt, mà mỗi lần bị hắn bế lên tới muốn đưa về nhà thời điểm, đều bởi vì khi đó tuổi quá tiểu, lý giải không được phạt ác tư thiện ý, cho nên một bị phạt ác tư bế lên lai lịch An Ninh, Lộ An Ninh tổng bị dọa phá gan. Nghĩ lầm hắn muốn đem nàng ném xuống chảo dầu, mà mỗi lần tổng bị dọa khóc hận không thể ngất xỉu đi. Mặt sau phạt ác tư ôm khóc lớn Lộ An Ninh, đi ra địa phủ thời điểm, bị mặt khác đồng sự trêu chọc, mà cảm thấy thật mất mặt ra tiếng làm Lộ An Ninh đừng khóc. Sau đó làm Lộ An Ninh từ đây nhìn thấy hắn, dọa muốn chết, lại là khóc cũng không dám khóc ra tới. Ngạch, tuy rằng Lộ An Ninh nhớ tới phạt ác tư, luôn là bởi vì thơ ấu bóng ma, đối phạt ác tư có như vậy sợ hãi, chính là Lộ An Ninh nội tâm bởi vì Lộ Đại Xuyên dẫn đường. Cùng với chính mình minh lý lẽ nguyên nhân, vẫn là biết phạt ác tư chỉ là mặt hung, tâm lại cùng mặt khác địa phủ thành viên giống nhau, thực thiện lương, đối nàng, cũng coi như mãn tốt, xem nàng khóc quá hung, còn cho nàng niết quá tượng đất, tuy rằng là chỉ ác quỷ tượng đất, không đậu cười nàng, ngược lại đem nàng dọa khóc càng hung. Ai nha, nghĩ như thế nào khởi phạt ác tư ra ra, trong đầu luôn là hắn dọa đến ta cảnh tượng, Lộ An Ninh có chút ảo não chính mình không biết cố gắng gõ gõ nàng đầu. Sau đó bị nghe được nàng trước một câu, phạt ác tư ra ra làm tốt sự không lưu danh, lời nói hình. Tĩnh chú ý tới, tò mò hỏi nàng trong miệng, phạt ác tư, ra ra có phải hay không tứ đại phán quan chung một vị? Phạt ác tư, có phải hay không chuyên môn xử trí sinh thời làm ác hư quỷ phán quan? Người nghe nói qua hắn a, Lộ An Ninh có chút ngoài ý muốn hình tĩnh biết tứ đại phán quan. Hình tĩnh ôm nàng mang nàng thượng một chiếc xe cảnh sát. Sau đó nói cho Lộ An Ninh, ta khi còn nhỏ bị ra ra mang theo đi qua thành phố S Diêm Vương Miếu. Ở nơi đó nghe hắn giảng qua tứ đại phán quan chuyện xưa, hắn vừa mới là tới tự mình mang đi la. Vân võ sao, hình tĩnh đem Lộ An Ninh phóng tới ghế phụ ngồi song sau. Ở Lộ An Ninh nghe hắn nhắc tới tứ đại phán quan sự. Liền khôi phục tinh thần phấn chấn, đôi mắt mở to tròn vo nhìn chăm chú hạ, cười hỏi nàng phạt ác tư mặt khác sự tình. Đúng vậy, hắn tới tự mình đem La Vân võ loại này sát nhân cuồng mang đi địa phủ. Loại nhân cha này nên phạt ác tư ra ra thu thập, Lộ An Ninh nói lên phạt ác tư trừng ác dương. Thiện sự, dường như khen nhà mình trưởng bối ngữ khí. Làm hình tĩnh nhìn nàng đã tiêu trừ uể hoài, biến tinh thần sáng láng gương mặt tươi cười, ở trong lòng cảm thán như vậy cảm xúc ngoại phóng Lộ An Ninh. Quả nhiên vẫn là một cái không có lớn lên hài tử. Vì một chút việc nhỏ là có thể lập tức chuyển hóa cảm xúc. Hỉ nộ ai nhạc đều đặt ở trên mặt, quả nhiên vẫn là cái hài tử. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao, bên này sự tình đều xử lý xong rồi. Ta đưa ngươi trở về đi, hình tĩnh xem có cảnh sát đi xử lý Lộ An Ninh tinh lọc ra bạch cốt. Cũng có người đi La Vân võ phía trước sở ngốc phòng tra tìm mặt khác đồ vật sau. Cảm thấy nơi này không Lộ An Ninh lại yêu cầu hỗ trợ. Cho nên tính toán đưa Lộ An Ninh trở về. Chờ một chút. Ta muốn đi La Vân võ phía trước phòng tra tra đồ vật, Lộ An Ninh nghĩ đến phạt ác tư rời đi tiền. Để tỉnh nàng điều tra đã tuyệt tích vài thập niên, huyết thi, lại xuất hiện căn nguyên. cho nên muốn đi La Vân võ phòng nhìn xem Monster. Hình Tĩnh nghe Lộ An Ninh muốn tra đồ vật, lại mang nàng xuống xe, đi La Vân võ phòng, nơi đó vài vị cảnh sát mang theo bao tay cùng khẩu trang. Ở bên trong hợp quy tắc La Vân võ một ít gây án công cụ. Lộ An Ninh không có đi xem mấy thứ này, mà là đơn độc ở La Vân võ tư nhân ba lô. Tìm một ít thoạt nhìn thực cổ xưa đồ vật, nhưng mà những cái đó có chút tà tính cổ đồ vật bị tìm ra. Lộ An Ninh nhìn kỹ qua đi, không tìm được bọn họ chung có cái nào có năng lực trốn tránh trụ một cái tưởng lấy huyết thi chi. Thân sống lại ác linh, kia đồ vật không ở nơi này. Cuối tuần ta có thể đi ích tỉnh một chuyến, đi xem các ngươi ở La Vân võ ra phát hiện đồ vật sao. Lộ An Ninh không ở La Vân võ trên người tìm được có thể chịu tải hạ ác linh đồ vật. Nghĩ nghĩ quyết định đi một chuyến La Vân võ quê nhà. Ngươi muốn tìm thứ gì? Ta có thể cho bọn họ hôm nay đưa lại đây. Hình Tĩnh xem Lộ An Ninh sắc mặt có chút trầm trọng, lập tức cho nàng tưởng mặt khác phương pháp. Ngươi làm cho bọn họ nếu là không vội, mấy ngày nay đều đừng cử động La Vân võ ra kỳ quái đồ vật. Tuy rằng hiện tại kia ác linh tưởng dưỡng huyết thi đã bị ta tinh lọc mà bị thương căn bản, đối người ảnh hưởng không phía trước đại, nhưng ta sợ hắn chó cùng rứt dậu lại làm chút cái gì ác sự. Lộ An Ninh suy nghĩ hạ cự tuyệt Hình Tĩnh làm bên kia đem đồ vật đưa lại đây. Ngược lại nghĩ đến có thể làm ra huyết thi sống lại chính mình như vậy tà pháp ác linh, chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy an phận, cho nên nhắc nhở Hình Tĩnh làm ích thị bên kia cảnh sát chú ý. Có thể không chạm vào hắn đồ vật liền không chạm vào hắn đồ vật. Kia cuối tuần ta lái xe bồi ngươi qua đi. Hình Tĩnh nghe Lộ An Ninh nhắc nhở, cũng biết vài thứ kia không tốt. Lập tức dùng điện thoại liên hệ bên kia sở cảnh sát, nhắc nhở bọn họ cẩn thận hành động sau. Quyết định cuối tuần bồi Lộ An Ninh đi ích thị. Người cuối tuần không đi làm sao? Lộ An Ninh nghiêng đầu hỏi Hình Tĩnh, sợ Hình Tĩnh bồi nàng đi chậm trễ hắn công tác. Ta bồi ngươi cũng là ra nhiệm vụ. Hình Tĩnh không yên tâm đem Lộ An Ninh giao cho mặt khác đồng sự mang đi ích tỉnh, cho nên quyết định xin hắn tiếp khách. Về biến thái sát nhân cuồng án này sở hữu sự tình, ngươi muốn đi đâu, yêu cầu đi làm cái gì, có cái gì yêu cầu chúng ta hiệp trợ, đều có thể cùng chúng ta đề, chúng ta sẽ đem hết toàn lực hiệp trợ ngươi. Ngươi không cần đem những việc này trở thành là chuyện của ngươi. Chính mình lẻ loi một mình chạy tới chạy lui, Hình Tĩnh báo cho Lộ An Ninh nàng hiện tại đặc có một ít quyền hạn, như vậy à. Vậy ngươi cuối tuần có thể thuận tiện đưa ta đi ích tỉnh bị La Vân võ hại chết mấy cái nữ hài trong nhà sao? Lộ An Ninh không nghĩ tới cảnh sát bên này còn sẽ cho nàng một ít quyền hạn cùng hiệp trợ. Vốn định chính mình cố sức đem đi theo La Vân võ nữ quỷ nhóm đưa về nhà, làm cho bọn họ thấy người nhà lại tâm nguyện hảo đi đầu thai. Mặt sau ngẫm lại nếu là có người lái xe đưa, khả năng nàng hoàn thành tốc độ sẽ mau một chút, đi người bị hại trong nhà. Có thể, Hình Tĩnh đáp ứng nói, làm Lộ An Ninh cười rộ lên, ta mang ngươi đi trước ăn cơm, sau đó đưa ngươi về nhà. Hình Tĩnh xem truy tung La Vân võ từ buổi sáng vẫn luôn lộng tới mau buổi tối, Lộ An Ninh đi theo bọn họ một phiếu cảnh sát cũng chưa nhàn rỗi ăn bất cứ thứ gì. Có chút cảm thấy bọn họ xin lỗi Lộ An Ninh, cho nên đề nghị dẫn đường An Ninh đi ăn cơm nhì, ăn trước điểm sô-cô-la lót bụng. Hình Tĩnh mang bị đề nói ăn cơm, nói cảm giác được đói ý. Lộ An Ninh thượng một chiếc xe sau, ở trong xe tùy tiện tìm được bọn họ này hành, thường thường truy hung phá án vội lên không kịp ăn cơm, mà thói quen bị một ít đồ vật. Lấy ra trong đó tiểu nữ sinh thích ăn sô-cô-la làm Lộ An Ninh ăn trước lót dạ sau. Phát động xe dẫn đường An Ninh đi gần nhất điểm quán ăn dùng cơm ni. Lộ An Ninh nhéo Hình Tĩnh cấp sô-cô-la, bởi vì cảm thấy cùng Hình Tĩnh tính quen biết người, cho nên không cự tuyệt mở ra ăn lên. Hình Tĩnh thấy Lộ An Ninh tựa một con sóc con giống nhau ăn hăng hái, lại lần nữa cảm thấy nàng tính trẻ con. xe đi ngang qua một nhà mang hài tử so thích ăn mẫu cửa hàng thức ăn nhanh. Nghĩ nghĩ hỏi Đường An Ninh bữa tối nếu không ăn cái này. Lộ An Ninh bổn không yêu ăn chỉ có Lộ An Kiệt như vậy tiểu thí hài mới thích rác rưởi thực phẩm. Bất quá cùng Hình Tĩnh hiểu lầm nàng thích ăn giống nhau. Nàng cũng hiểu lầm Hình Tĩnh thích ăn, cho nên gật đầu nói có thể. Hình Tĩnh đem xe chạy đến bãi đỗ xe, mang nàng đi vào điểm cơm ni điểm một đống lớn bế lên bàn. Lại nhìn đến Lộ An Ninh vẫn luôn nhìn ngoài cửa sổ. Cho nên hỏi nàng nhìn cái gì? Ta có thể lấy một ít đồ ăn cấp bên ngoài tiểu quỷ ăn sao? Lộ An Ninh thật sự chịu không nổi cửa kính ngoài, lót chân hâm mộ hướng bên trong xem mấy chỉ tiểu quỷ. Xem bọn họ mắt trông mong nhìn chằm chằm bên trong thực khách ăn cái gì. Cho nên dò hỏi mua đồ vật Hình Tĩnh sau, cầm hơn phân nửa Lộ An Kiệt ngày thường thích ăn đồ vật bưng đi ra ngoài. Cùng ta tới, ta tìm địa phương chia các ngươi, Lộ An Ninh nhìn kia mấy chỉ tiểu quỷ. Xem tác giả có chuyện nói. Xem tác giả có chuyện nói. Tác giả có lời muốn nói. Lộ An Ninh nhìn kia mấy chỉ tiểu quỷ. Trên người xuyên y phục đều thực lam lũ, mặt cũng dơ hề hề, thực dễ dàng đoán ra bọn họ trước khi chết thân phận. Trong lòng đối với các nàng thương tiếc càng tăng lên, nghĩ có phải hay không đem bọn họ mang về nhà, siêu độ bọn họ đi đầu thai thời điểm, kia mấy chỉ tiểu quỷ lại bắt lấy nàng quần áo, làm nàng đi cứu cứu tiểu nguyệt, a còng lạp lạp lạp, Lộ An Ninh thơ ấu nhất sợ hãi người tới. Ha ha ha, xem nàng túng bộ dáng, bất quá nàng khi còn nhỏ đi âm phủ nhìn đến sự. Thật đúng là chính là nàng thơ ấu bóng ma, ngẫm lại hảo đáng thương, bất quá xuẩn tác giả rất thích diện ác tâm thiện phạt ác tư. Hì hì tương đương cùng linh môi tay bút thành thần ký thưởng thiện tư phán quan trương tư giống nhau. Đều phi thường đáng yêu quỷ thần Nga tương đương còn có tấu chương xuất hiện huyết thi. Hắc hắc, lão lợi hại một loại thi thay đổi. A còng vẫn là cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, cầu dinh dưỡng dịch, có tiểu thiên sứ cấp xuẩn tác giả một chút Nga tương đương. Hết chương.